Pokemon dị điểm, chương 141, nghỉ ngơi tiến tới khi thung lũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thực hiện cú đánh từ cây tai phần mây xong thì Riley, Gao, Tyson và Ali đều được mọi người tới cứu như trong dự định. Dù sao mọi người cũng đã sớm bàn trước vụ này trong khi đang trên đường chạy tới khu thứ 6 rồi. Nói chung thì mọi chuyện đều diễn ra đúng với mọi dự đoán ban đầu thôi. Hiện tại mọi người đều đang ở khu số 7, cửa biển của tộc đàn Slow King. Đây cũng là khu chữa trị ẩn được đánh dấu trên bản đồ. Ngoài ra thì nếu Slowpoke và Slowbro đều là hai loài rất hiền khi đồng ý cho những kẻ khác cắt đuôi của bản thân thì Slow King còn đưa từ hiền lên một trình. Độ mới. Làm vua nhưng chẳng bao giờ tranh với đời. Vì thế nên mới hay bị các tộc đàn khác bắt nạt đến mức này. Dù về bản chất thì không một con Slowpoke nào tiến hóa thành Slow King mà hờ hạo được cả. Những con Slowpoke có thể chịu được áp lực từ King Rock toàn là những con được chọn từ hàng chục triệu con khác. Không phải vì thiếu King Rock mà là vì thiếu một con Slowpoke có thể chịu được áp lực của việc trở thành vua. Đôi khi vương miện cũng chính là thứ đè chết bất cứ kẻ nào không xứng đáng. Tuy là loài sinh sau, đẻ muộn, nói đúng hơn là vào khoảng vài ngàn năm gần đây mới tiến thành trình độ này, nhưng trong danh sách 58 con cận thần thì cũng có một chỗ cho Slow King đứng. Đây chính là bằng chứng tốt nhất thể hiện tư chất siêu việt của một vị vua. Con đó chính là cận vệ thứ tư của Lugia. Con Slow King duy nhất có thể mang danh hiệu Sake of the Sea. Kẻ được chính Lugia tin tưởng giao phó điều hành nghi thức tối cao nhất. Vũ điệu của biển khơi. Khác hẳn với thử thách của Ho. Âu tại MT, Tensei. Vũ điệu của biển khơi không quá giống với một thử thách mà là một ngày hội rất lớn. Tất cả được mở màn với ba viên off và trận đánh kinh điển của bộ ba thần điều. Kết thúc bởi điệu nhảy và kẻ đặt được ba viên óp kia về ba cái đền thờ để gọi lên đền thờ thứ tư rồi hoàn thành được thử thách. Con Slow King nắm giữ danh hiệu Sake of Sea kia chính là con đứng bên ngoài dẫn dắt kẻ tham gia thử thách hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nó cũng là bên đứng ra chủ trì cho điệu nhảy cuối cùng của các vũ cơ kia. Vì Slow King chủ yếu là rất thông minh và hiền lành nên mọi người cũng dễ dàng trao đổi và được nó chấp nhận chứa chấp lại. Chắc lão tổng hội trưởng kia đã trả đủ cho Slow King rồi nên mới chú thích đây là một khu chữa trị ẩn, nhưng Riley cảm nhận được mọi thứ đều tới từ tấm lòng của nó. Thậm chí Slow King còn cho một số con Slow Bro tới mang thức ăn, nước uống cho mọi người cũng như chữa trị cho những người đang bị thương sau trận chiến với con Kingdra cấp thiên vương kia. Nói chung là họ đều khá thảm dù đã có Aura đứng ra thế chấp bớt một phần. Trận chiến lúc nãy trừ Riley bị nát đến tầm 80. Cơ thể, xương tay của Gao thì cũng bị nát vụn ra thành từng mảnh nhỏ. Tuy vẫn giữ được bề ngoài đấy nhưng Hammer of Jason lại tạo phản chấn vào trực tiếp cấu trúc bên trong. Ngoài ra thì gân chân của Tyson cũng đã đứt. Còn Ali có vẻ như cũng khá thảm vì đang bị tổn thương đến não bộ. Đây là một trong hai bộ phận quan trọng nhất trong cơ thể. Trái tim tạo aura và não duy trì hoạt động sống. Nhưng tất cả tổn thương này cũng đã bị Slow King dễ dàng cứu chữa rồi. Ngoài ra thì Slow King còn giúp cố định lại từng hạt bụi xương của Gao và các dây chằng. Bó cơ cho Tyson lại vị trí ban đầu để đẩy nhanh quá trình lành lại. Dù sao nếu bó bột với một đống bụi xương như thế này cũng là không thể. Trừ khi quay ngược được thời gian. Slow King thậm chí còn giúp đỡ chữa trị nên chắc trong vòng một giờ là mọi thứ có thể về lại với lúc ban đầu. Pokemon vẫn luôn vậy. Chúng là các cá thể sống. Chúng vẫn đang tồn tại. Chúng có xã hội của riêng bản thân và cũng có bất cứ thứ gì để được sở hữu quyền tự do. Thậm chí cá thể sống này còn hoàn thiện hơn con người về rất nhiều mặt. Nhưng sau thời đại vị vua đầu tiên thì chúng với phần lớn con người cũng chẳng khác gì công cụ là bao. Tất cả chúng đều đã đánh mất quyền tự do của chính mình dù rằng bản thân chẳng làm gì sai cả. Pokemon có xứng đáng tồn tại hay không? Đương nhiên là có. Chúng đều là những tạo vật tiến hóa từ những thứ mà các mưu đại nhân đã hy sinh thân mình để tạo. Chúng đều có quyền được sống cuộc đời của mình. Vậy việc ma thú săn giết con người thì sao? Con người có cần ăn không? Họ có phải uống không? Vậy chúng thì sao? Sau này thì các cây berry được sinh ra sau cái chết của tên đó thì chúng cũng chẳng cần ăn con người và các chủng khác nữa. Có điều tại sao chúng lại bị bắt lại rồi nuôi với mục đích là chiến đấu nhằm để mua vui? Cantolic có phải là để mua vui không? Đương nhiên là có chứ. Đây là một hoạt động con người tạo ra nhằm chọn ra kẻ trở thành champion và tất cả đều sử dụng Pokemon cho cuộc thi này. Còn Rayon Ray thì sao? Pokemon Contest nữa. Vậy tự do là gì khi mà bản thân còn có không bất cứ đảm bảo nào rằng mình liệu có bị bắt vào một ngày nào đó hay không? Con người không hiểu được những thứ này vì chúng không thể nào biết được cảm giác đáng sợ của đống Pokbo kia. Chính vì họ không hiểu nên cũng chẳng thể nào thấy rõ được những thứ đang đọng lại trong lòng của các Pokemon trong các thế hệ sau này. Tới lúc con người hiểu thì như thế nào? Professor Oak có khuyến khích thả Pokemon ra không? Utopia trong mơ của Giovanni có thể không liên quan đến Pokemon được không? Hay các kế hoạch của các thế lực có thể không vận dụng Pokemon được không? Tất cả đều là những bộ não thiên tài. Họ hiểu những thứ mà Pokemon đang phải gánh chịu nhưng bản thân họ không dám buông bỏ chúng ra vì nếu mất đi Pokemon thì có rất nhiều thứ phải làm lại. Từ đầu, có rất nhiều dự án từ khả thi hoặc đơn giản trở thành bất khả thi. Pokemon giờ đây đã trở thành một phần quá thiết yếu trong đời sống của họ. Họ không dám từ bỏ tất cả để rồi tự thân phát triển. Họ đang sống quá dựa dẫm vào Pokemon và khi tất cả mọi chủng trừ con người và động vật, cũng như một số chủng cấu tạo nên hành tinh này biến mất thì họ lại một lần nữa trở về thời điểm khi mà mọi thứ mới bắt đầu. Nhưng lúc Arceus trở lại và thu hồi lại 5 tấm lệnh bài thì mọi ràng buộc sẽ bị phá vỡ. Lúc đó thì Riley nên đứng về phía con người hay Pokemon mới là quan trọng. Mà hiện tại giấu giếm về sự tồn tại của Aura Guardian cũng không nổi nữa nên Riley mới cho Stark làm vụ này. Nói chung là khè đám liên minh một tí để chúng tưởng là Mưu Đại Nhân đã giúp khôi phục lại như ban đầu rồi. Chủ yếu là Riley và gia tộc đang cần rất nhiều thời gian để có thể đặt vững góc chân lên bàn cờ này được. Dù sao họ vẫn còn một chỗ đứng tốt để có thể giúp những gia tộc khác trở lại hình dạng vốn có của nó. Hoặc ít ra là đặt được nền móng lên như họ của hiện tại. Bàn cờ này không phải là cái bàn cờ do Arceus đang đánh với vận mệnh mà là một bàn cờ nhỏ đã được bắt đầu từ thời đại các đại đế. Aura Guardian tuy mất đi hầu hết mọi quân cờ nhưng quân vua đã trở lại. Việc này kéo theo các quân khác cũng trở lại theo. Đại đế đã tàn nhưng chúng đã được thay thế bởi các quân cờ mới của liên minh. Thậm chí chúng còn có sự bổ trợ tới từ những quân khác tới từ bên ngoài bàn cờ. Bây giờ cả hai đang trong giai đoạn tích xúc để chờ đợi tới lúc đó. Đúng hơn thì chỉ có liên minh là đợi tới lúc thần chiến nổ ra. Còn Aura Guardian thì đang chờ một cơ hội. Khi mà tất cả đều diễn ra quá đột ngột và cũng là lúc đánh dấu cho sự thất thế của liên minh trong bàn cờ tổng kia. Mưu Đại Nhân cũng đang nói chuyện với Riley về vụ này. Chủ yếu là đang quá rảnh vì ở mức rank quá cao. Tìm trận cũng lâu không kém. Hơn cả là các đời tộc trưởng đều có công việc là ngồi lắng nghe Mưu Đại Nhân khi ngài ấy quá chán. Còn những vị thần khác thì một là đã vào trận rồi. Hai là đợi trong hàng chờ giống Mưu Đại Nhân. Đương nhiên đây cũng chỉ là số ít. Ba là đang ló mặt ra để dọa đám cận thần. Riley cũng hỏi vì sao Mưu đại nhân không trả thù đám giám bố láo. Lên kế hoạch bắt thần mà còn dám để lộ liễu như vậy. Hiện tại vấn đề này còn đang trải dài khắp các mặt báo nữa chứ. Mưu đại nhân cũng đưa ra ba lý do. Một là đấu với tụi này làm giảm IQ và thời gian chơi game của ngài ấy. Hai là chuyện đó vẫn chưa diễn ra nên thần không tay không tiện lắm. Đây là luật chơi mà Arcus tạo ra. Ba là tự mình ra tay thì còn gì thú vị nữa. Có rất nhiều thứ liên quan đến liên minh sẽ diễn ra trong tương lai nên để chúng sống thì sẽ thú vị hơn là cứ tiêu diệt chúng. Dù sao bố cục của Arcus cũng là không rõ. Thần thì cứ làm việc mà thần muốn thôi chứ đừng cố gắng ảnh hưởng đến rồi để ảnh hưởng đến kết quả sau cùng. Mưu đại nhân cũng nhắc nhở Riley là tới lúc đó đừng máu dồn lên não quá mức mà lao thẳng vào tổng bộ của liên minh mà tàn sát. Cậu đương nhiên hiểu rằng trong tương lai chúng sẽ gây ra một thảm họa đủ để khiến cậu thực sự có ý muốn tận diệt chúng. Riley tuy hiểu nhưng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nên đã hỏi dò Mưu đại nhân để đưa ra biện pháp trước cho tương lai sắp tới. Dù không nghĩ ra biện pháp đi nữa thì biết trước cũng sẽ khiến bản thân đỡ bất ngờ hơn. Nhưng Mưu đại nhân chỉ bảo là nếu tiết lộ thì tương lai sẽ thay đổi. Đến lúc đó lại phải nhìn lại một lần nữa. Việc này rất phiền phức vì tới ngày ấy cũng không biết tại sao và nó sẽ thay đổi ở đâu. Cũng như khi nào cả. Riley cũng biết hiệu ứng cánh bướm và hậu quả là các dòng thời gian đó sẽ tạo ra các vũ trụ khác nhau nhưng cậu thực sự rất hóng hớt chuyện gì xảy ra. Trong tương lai và bản thân cậu vào lúc ấy sẽ như thế nào? Vì Mưu đại nhân đã tìm thấy trận nên cuộc nói chuyện cũng dừng lại ở ngang đây. Riley cũng nhờ Tyson, người còn đủ hai tay lấy bộ đàm ra để hóng hớt với Stark. Có vẻ như kết quả của cuộc đầu tư cho chiến dịch này cũng đã hoàn toàn hợp lý và hoàn thành sứ mệnh của bản thân khi mà đã bắt đầu có dấu hiệu lục đục trong cơ cấu liên minh rồi. Dù sao bây giờ bắt đầu có nhiều tên mới biết mình chẳng bằng con cờ trên bàn cờ hiện tại thì không tức mới là lạ. Đóng góp bao nhiêu năm mà vẫn không biết cái gì cả cơ mà. Dù chưa có ai liên hệ với Stark bàn về vấn đề hợp tác trong tương lai nhưng sẽ sớm thôi. Sẽ có rất nhiều cơ hội để chúng có thể thấy nên chọn lựa giữa phe nào và nên phải làm sao. Nhưng Riley không cần quan tâm đến vấn đề đó ít ra là vào thời điểm hiện tại vì Stark biết nhiều hơn vào mấy vụ này. Thứ mà cậu cần phải để tâm tới lúc này là phải tiếp tục hành trình giúp Brock đi xa nhất có thể. Một giờ cũng đã trôi qua nên Riley Gao, Tyson đã khôi phục lại bình thường. Còn Ali thì vẫn cần phải ngủ thêm một chút nhưng khu tiếp theo là đường bộ nên cũng không sao mấy cả. Trước khi rời đi thì Riley muốn trả ơn nhưng cậu thực sự không có cái gì để cho tộc đàn Slow King cả. Đúng hơn là tộc đàn này không thiếu thứ gì cả. Ít ra là về vật chất bên ngoài. Dù sao chúng cũng ở đây là vì được Kraken mời tới nên đương nhiên cũng được nó cung cấp vật tư rồi. Ngoài ra thì đây chính là nhờ công sức của các dạng tiến hóa loại vua như Slow King, Polito hay thậm chí là Dian. Tất cả chúng đều có một điểm chung đó là hình thái lãnh đạo. Chúng đủ thông tuệ để dẫn dắt tộc đàn của mình đến thời thịnh vượng nhất. May mắn là cả Slow King và Polito đều là các loài Pokemon rất hiền. Chúng đều không muốn tranh với đời. Nếu có con nào thống nhất được toàn bộ chủng tộc thì đến lúc đó mới đáng sợ. Đó căn bản là một thảm họa lớn hơn bất cứ tộc quần nào trong lịch sử. Như hàng chục triệu năm về trước, lúc mà vương quốc Pha Lê đang dưới sự cai trị của con Điền đời trước. Chủng tộc Ca Binh đã liên kết lại tạo ra một trong những triều đại lớn nhất trong lịch sử. Nói chung thì Riley không biết đưa cho Slow King cái gì hơn một lời hứa. Nghe có vẻ ảo diệu và cũng đầy yếu tố thất hứa. Tới bản thân Slow King cũng không hiểu cậu đang nói về chủ đề gì. Nhưng lời hứa này rất có giá trị nếu như kế hoạch của Mưu đại nhân thành công và Riley không chết trước khi đó. Nói chung nó có giá trị lớn hơn bất cứ thứ gì khi mà cậu thành công và Gregson không cần tới chúng nữa. Nội dung lời hứa là một lãnh địa trong khu trung tâm của cây sinh mệnh mới. Cái này rất có giá trị ở tầm 3.500 năm trước, nhưng hiện tại thì nó còn thấp hơn cả một bữa ăn mà Brock nấu. Nhưng nếu chồng được thành công thì lại là một chuyện khác. Bây giờ Riley đã có cành cây, đóa hoa, rồi chỉ cần thêm chiếc lá nữa là đã đủ để cây sinh mệnh mới bước vào giai đoạn trưởng thành rồi. Ngoài ra còn có quả, rễ và song mạch nữa, nhưng ba cái đầu cũng đã đủ cho cây sinh mệnh mới vào lúc này rồi. Ba mảnh này khi Riley và gia tộc bắt đầu vươn tay tới Johto thì sẽ lên kế hoạch để lấy sau. Dù sao nếu cậu đã lấy cả ba mảnh cũng như thân phận đã lộ ra rồi thì liên minh kiểu gì cũng sẽ tăng cường độ bảo mật lên. Ngoài ra còn thân cây nữa, nhưng đám liên minh có chịu để Riley lấy không mới là vấn đề quan trọng nhất ở đây. Dù sao Indigo Plateau cũng quá xa vời với gia tộc hiện tại nên chắc phải đợi cơ hội khác vậy. Cũng chính vì thế nên dù Slowkin không muốn nhận nhưng Riley vẫn bắt ép nó nhận. Để mọi chuyện không tiếp tục theo chiều hướng xấu thì Slowkin vẫn gật đầu đồng ý. Sau đó mọi người bắt đầu chào tạm biệt tộc đàn Slowkin để phóng tới khu thứ hai trên tổng số 3 khu của ngày hội thứ nhất. Khu thung lũng, nơi này đã trực tiếp lên đảo rồi. Dựa theo bản đồ thì Riley đã thành công xác định được hướng đi và các bài luyện tập mà Tyson và Ali phải thông qua trong cuộc hành trình này do bản thân cậu đề ra, ở một bí cảnh nào đó, một nơi nào đó không thuộc về nơi mà Riley đang sống thì ngũ đại trưởng lão sau khi thuyết giảng đạo lý cho những quân cờ của mình xong thì bắt đầu đi gặp vua của mình để báo cáo. Bây giờ cả gia tộc Aura Guardian cũng xuất hiện rồi nhưng chỉ có 108 ghế. Đám tàn dư từ thời đại trước kia cũng đang ẩn nấp rất sâu. Chúng có thể là một thứ gì đó tạo ra lực ảnh hưởng rất mạnh vào lúc đó đấy. Chà, 58 ghế của cẩn thận. 50 ghế còn lại tất nhất là nên bắt được hơn 1. 2 thì hơn. Đám Aura Guardian kia cũng đã đợi hơn tỷ năm rồi. Không biết là chúng có đủ tư cách để tham gia hay không. Nhưng bây giờ nếu thần chiến mới diễn ra thì chúng không tranh mới là lạ. Dù sao đây cũng là một cơ hội để trở thành thần. Có điều tất cả bọn chúng quá tập trung vào việc tìm kiếm thần chức để thành thần. Năm tấm lệnh bài của thần tối cao không khác gì năm cái thần chức cấp cận thần tối cao. Đây đều là những thần chức không thể nào được tạo ra nữa trên lý thuyết. Đây mới chính là mục đích thật sự của ta. Cuối cùng thì sự thật vẫn đúng như tên kia nói. Pokemon nhiều lắm cũng chỉ là vật ngoài thân mà thôi. Chỉ có chính bản thân thành thần mới là điều tốt nhất. Ta sẽ trở thành con người có thần chức đầu tiên và ta sẽ là thần trong thời đại mới này. Người được thời đại này gọi tên phải là ta, cái thù vào hàng triệu năm trước kiểu gì ta cũng sẽ sớm trả được. Virgil à, chắc ngươi cũng không tin được bộ giáp của ngươi hiện tại đã vào tay của ta. Đám thần cũng chẳng thể làm gì ngoài trơ mắt nhìn ta chứng thần. Thần không thể ảnh hưởng đến thần chiến. Đúng là một luật chơi rất thú vị. Sớm thôi ta sẽ là tên áp được chủ thể kia. Các ngươi đã từng coi thường ta tới mức cử đám phàm cấp tới để tiêu diệt ta cơ mà. Đến lúc thành thần rồi thì thần chiến cũng sẽ rất dễ dàng. Tuy bị hạn chế nhưng ai bảo ta cũng là trainer cơ chứ. Cho đám Pokemon một chút lực lượng là xong. Cái gì mà chúng tôi nhất định sẽ tới lấy hay thần tối cao trở lại sẽ là một đại họa cơ chứ. Các ngươi tới bây giờ vẫn không biết thứ gì đang ở chỗ. Chiếc lá, đảo Sifuam chính là nơi chôn di cốt của Riley, Nora. Hơn cả là Pokemon cuối cùng cũng chỉ là công cụ mà thôi. Con người cũng như vậy. Cuối cùng chỉ có ta, Tần thần mạnh nhất của thời đại này mới có thể đứng trên tất cả. Cách chương.